Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. 36 huyết tướng. Thời gian cấp tốc, lại qua 2 ngày, A Đại thu nạp người tất cả đều bị Tề Vân lấy biến thiên kích địa thần công nghiệp minh độ trung tâm. Sau đó nấu luyện thánh dược cùng liễm tước đan thuốc để bọn hắn ăn vào. 2 ngày trôi qua, vũ bang bên trong lần nữa thêm ra 36 vị cao thủ. Từng cái thân thể hùng vĩ, 1m8 trở lên, bắp thịt cả người từng khối, cứng rắn như sắt thép. Cái này 36 người cũng đều bị Tề Vân cho xưng hào. Tên là 36 huyết tướng, trừ ăn vào thánh dược cùng liễm tước đan thuốc bên ngoài, mỗi người đều trang bị huyền thiết cương đao cùng 5 mai lôi phù. Có thể nói, hiện tại vũ bang chưa từng có cường đại, riêng là cao thủ số lượng, liền có thể cùng kim tiền bang, cự sa bang có so sánh. 36 huyết tướng lần này tất cả đều phối cấp Lý Thanh. Về Lý Thanh quản hạt, trừ cái đó ra, nguyên bản Từ Hải, Triệu Đường, Lý Chính ba vị vũ bang lão đường chủ cũng đều bị Tề Vân đơn độc kêu lên. Lấy biến thiên kích địa thần công thăm dò một lần ký ức về sau, cho ba người này cũng đều ăn vào thánh dược cùng liễm tước đan thuốc. Ba người này thuộc về lão thành viên, sớm tại Hồng Thiên Thành thời điểm, chính là vũ bang đường chủ, cũng giống như mình, là từ Ngạo Gia hồ khẩu hạ may mắn chạy trối chết. Hiện tại bọn hắn đối với mình coi như trung thành cảnh cảnh. Cho nên Tề Vân cũng là không chút nào keo kiệt, trực tiếp cho bọn hắn tăng lên thực lực. Trừ cái đó ra, cũng làm cho bọn hắn đeo huyền thiết cương đao cùng lôi phù. Ba người thực lực bảo tăng về sau, đối Tề Vân cũng càng thêm cung kính. 2 ngày bên trong, kim tiền ba người lần nữa đến tìm một lần phiền phức. Bất quá đều bị A Đại cùng Lý Thanh mang theo 18 huyết ưng cùng 36 huyết tướng đánh lùi ra ngoài. 36 huyết tướng đột nhiên xuất hiện, để kim tiền bang người giật nảy cả mình, cũng ý thức đến vũ bang là khối xương khó gặm. Tức giận phía dưới, đem ánh mắt thoáng qua lại để mắt tới kim đao bang, cự sa bang, hắc hổ bang những thế lực này. Bất quá bọn hắn giải quyết như thế nào, Tề Vân cũng lười hỏi tới, chỉ cần bọn hắn không tìm đến mình phiền phức là được. Cho đến ngày nay, vũ bang cũng coi là sơ bộ thăng bằng gót chân. Mấy ngày thời gian bên trong, A Đại dẫn người khắp nơi chém lung tung, triệt để đánh ra thanh danh, lại tăng thêm 36 huyết tướng đột nhiên xuất hiện. Hiện tại liền xem như tứ đại bang phái cũng vô pháp tùy tiện nắm bọn hắn vũ bang. Trừ phi đi mời ra bản thân phía sau màn thế lực. Nhị gia, tình huống mới, bên ngoài viện, Lý Thanh cấp tốc vọt vào. Trong tay nắm lấy một mặt cổ xưa gương đồng. Có chút cuống quýt, thế nào? Tề Vân nhíu mày, ngươi xem một chút cái này. Lý Thanh sắc mặt khó coi, đem trong tay gương đồng giao cho Tề Vân. Tề Vân tiếp nhận trong tay, ánh mắt lóe lên, nói, ở đâu ra? Chỉ một chút hắn liền cảm thụ đến phía trên nồng đậm âm khí, cùng bọn hắn lần trước tại quặng mỏ móc ra giống nhau như đúc. Hắn trong lòng phát chìm, quả nhiên là có người phát hiện chỗ kia cổ mộ, là chúng ta một cái trong tiệm cầm đồ xuất hiện. Căn cứ trưởng quỹ mà nói, cách mỗi 2 ngày đều có 2 người mặc vải xám trường sam người tới bán đồ cổ. Mặt này cổ kính là hắn thu mua cái thứ tư đồ cổ. Trước đó 3 cái đồ cổ tất cả đều đã tiêu ra ngoài. Lý Thanh mở miệng nói, trưởng quỹ ở đâu? Tề Vân hỏi, ngay tại bên ngoài, ta để hắn tiến đến. Lý Thanh hướng về sân nhỏ quát to một tiếng. Một kẻ thân thể mập lùn, giữ lại râu ngắn nam tử trung niên vội vội vàng vàng chạy tới. Một mặt mồ hôi lạnh lâm lâm, tiểu nhân Vương Nhuận gặp qua bang chủ. Nam tử trung niên vội vàng quỳ mọp xuống đất, đứng lên mà nói, Tề Vân sắc mặt đạm mạc, ánh mắt như là thép nguội nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Nam tử trung niên cảm giác làn da nhói nhói, trong lòng càng giật mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa vặn đứng dậy, bỗng nhiên tiếp xúc đến Tề Vân ánh mắt, trong đầu ông một tiếng long trời lở đất, ngơ ngơ ngác ngác, nháy mắt mất đi toàn bộ ý thức. Thuở nhỏ nhà nghèo, chăm chỉ hiếu học, vốn định tại thịnh thế bên trong thi đậu cử nhân, vì quốc gia hiệu lực, làm sao bảy thi bảy rơi, liên tiếp thi rớt, nản lòng thoái chí, cùng người học tay nghề, làm một cái hiệu cầm đồ hỏa kế. Bởi vì chính mình mới hoa xuất chúng, phản ứng nhạy bén, bị trưởng quỹ có chút coi trọng, càng là cùng trưởng quỹ chi nữ ngầm sinh cảm xúc, hai người làn thu thủy ám đưa, tiếp tục 3 năm về sau, tu thành chính quả, vui kết liền cành, ở rể tại trưởng quỹ nhà, thành long tuyền hiệu cầm đồ tân nhiệm trưởng quỹ, lại chi hậu thiên hổ bang thu mua cửa hàng. Hắn trở thành thiên hổ bang một viên, hậu thiên hổ bang lại bị vũ bang sống mái với nhau. Cửa hàng của hắn lần nữa đổi chủ, trở thành vũ bang chi vật, nhân sinh quỷ dị từng cái hiển hiện. Rất nhanh Tề Vân hơi nheo mắt lại, chú ý đến một màn. Đêm dài thời gian, ước chừng canh hai, Vương Nhuận ngay tại gọi bàn tính, hết sức chăm chú tính toán một ngày xuất nhập. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Vương Nhuận lộ ra không vui, vốn không muốn để ý tới, nhưng gõ cửa thanh âm càng thêm nặng nề, hắn đành phải buông xuống bút lông, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa hai cái thân thể thon gầy, mặc vải xám trường sam người, mặt không thay đổi xuất hiện tại hiệu cầm đồ bên ngoài. Vương Nhuận mở cửa về sau, hai người kia cũng không nói chuyện, nhanh chân đi vào cửa hàng, trực tiếp đem một tôn đầu lâu lớn nhỏ lư đồng đặt ở trên bàn. Vương Nhuận vốn định quát mắng bọn hắn, vừa nhìn thấy trên bàn lư đồng, lửa giận trong lòng nháy mắt tiêu tán không còn, nhặt lên xem xét tỉ mỉ, lại về sau tiếu trục nhan khai, định giá 2 vạn lượng, thu mua vật này, hình tượng tiếp tục lấp lóe. 2 ngày sau, kia hai người đến lần nữa, mang đến một chương cổ họa. Lại qua 2 ngày, lại một lần đến, một vài bức hình tượng, tất cả đều bị Tề Vân rõ ràng xem ở trong mắt. Hắn ánh mắt bên trong dần dần bộc lộ hàn quang, xuyên thấu qua Vương Nhuận ký ức, hắn có thể phát hiện hai cái này tiến đến khi đồ vật trên trán một mảnh tím xanh. Động tác chất phác, toàn vẹn không giống người sống. Đây là 2 cái, thi thể, xoát, Tề Vân thu biến thiên kích địa thần công, trong lòng phun trào, 2 cái thi thể vào thành khi đồ cổ, 2 cái này thi thể đến từ chỗ nào? Nhìn quần áo trên người hẳn không phải là từ trong mộ bò ra tới. Chẳng lẽ là phụ cận thôn trang? Vương Nhuận giờ phút này cũng nháy mắt lần nữa khôi phục ý thức. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán càng đậm, mình vừa vặn thế nào? Dọa đến ngắn ngủi hít thở không thông. Bang chủ, tha tiểu nhân cũng không biết cái này đồ vật không thể thu a. Vương Nhuận vội vàng lần nữa tiền chiết khấu, phanh phanh rung động, được rồi, đứng lên đi, kia hai người hôm nay ban đêm sẽ còn lại đến đi. Ngươi hồi nhà liền có thể, cửa hàng ban đêm ta đi xem. Tề Vân lãnh đạm nói. Vương Nhuận sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng cảm kích nói, đa tạ bang chủ, đa tạ bang chủ, trở về đi. Tề Vân phất phất tay, Vương Nhuận một mặt mồ hôi lạnh, phía sau lưng hoàn toàn ướt đẫm, không dám tin tưởng đứng dậy, liên tục khom người lui lại ra nơi này. Nhị gia, không hỏi một chút tình huống sao? Lý Thanh nghi ngờ nói. Cái này trưởng quỹ một câu không hỏi, liền để hắn trở về. Không cần, ta đã biết, người lập tức liền dẫn người đến trong thành tìm 3 người này. Tề Vân lúc này nói ra 3 cái người, xa lạ tên tới, căn cứ Vương Nhuận ký ức, ba người này đều là trước đó mua đi kia ba kiện đồ cổ người. Tề Vân hoàn toàn không yên lòng những này đồ cổ, chuẩn bị để Lý Thanh đem những này đồ cổ thu sạch đến phá hủy. Vâng, nhị gia, Lý Thanh liền ôm quyền, lúc này lui xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.